Siêu cấp thần cơ nhân, chương 138, Âu Dương Tiểu Tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ Triệu Liên Hoa bên ngoài, tựu mấy Kỷ Yên Nhiên rất muốn nhất đem Hàn Sâm tìm ra. Nàng đã xác định bạn trai không phải Âu Dương Tiểu Tán. Bởi vì đang cùng Lý Ngọc Phong so tài ngày ấy, Âu Dương Tiểu Tán đang tại tham gia võ đạo xã huấn luyện. Căn bản không khả năng phân thân đi cùng Lý Ngọc Phong trận đấu. Hơn nữa Kỷ Yên Nhiên cảm thấy Âu Dương Tiểu Tán trình độ cũng không thể có thể mạnh hơn Lý Ngọc Phong nhiều như vậy. 20. Áp chế tính thắng lợi. Âu Dương Tiểu Tán làm không được. Rốt cuộc là người nào? Trường học của chúng ta bên trong lại vẫn cất giấu như vậy thượng đế chi thủ cao thủ. Đến cùng sẽ là ai chứ? Kỷ Yên Nhiên nghĩ đến cái kia ghê tởm ít, tựu trong nội tâm âm thầm nảy sinh ác độc. Ngươi chờ ta, không phải đem ngươi cho móc ra không thể. Yên Nhiên, ngươi nếu là thật muốn đem hắn tìm cho ra, ta đến lúc đó có một biện pháp. Khúc Lệ Lệ cười hi hi nói. Biện pháp gì? Kỷ Yên Nhiên có chút không quá tin tưởng nhìn xem Khúc Lệ Lệ. Kỳ thật biện pháp rất đơn giản. Hắn dùng này chính là hình thức ít, khẳng định tự là người ngưỡng mộ ngươi a, ngươi chỉ cần trong trường học xử lý một hồi thượng đế chi thủ trận đấu. Sau đó vô địch ban thưởng là của ngươi môi thơm, ta nghĩ hắn nhất định sẽ ra tới tham gia đấy. Khúc Lệ Lệ nháy mắt nói ra, Kỷ Yên Nhiên lập tức tức giận liếc nàng một cái, ngươi đây là cái gì chủ ý cùi bắp, vạn nhất nếu là hắn không đến làm sao bây giờ. Khúc Lệ Lệ lập tức vẻ mặt cười xấu xa nhìn lấy Kỷ Yên Nhiên nói ra. Nói như vậy, hắn được đệ nhất người tựu cam tâm tình nguyện dâng nụ hôn rồi hà. Phi phi phi, như vậy hỗn đản, ta làm sao có thể hội. Kỷ Yên Nhiên vừa tức vừa thẹn thùng bắt lấy Khúc Lệ Lệ. Tốt ngươi Lệ Lệ, vậy mà đào hầm cho ta nhảy, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nữ vương đại nhân tha mạng, ta cũng không dám nữa. Khúc Lệ Lệ liền vội xin tha, nhưng là Kỷ Yên Nhiên hoàn toàn không có buông tha tính toán của nàng. Một mực sau của nàng ngứa thịt, làm cho nàng cười đều nhanh muốn đau xốc hông rồi. Khúc Lệ Lệ tuy nhiên ra là chủ ý cùi bắp, bất quá cái này lại nhắc nhở Kỷ Yên Nhiên. Tiếp qua hơn nửa tháng, tựu là trường học tổ chức. Do Tinh Vũ tập đoàn tài trợ ánh sao vũ chén trường học so tài. Vô địch ban thưởng tương đối phong phú. Có lẽ người kia cũng sẽ đi tham gia cũng khó nói. Bất quá Kỷ Yên Nhiên không biết đối phương rốt cuộc là một ít hệ đấy. Tinh Vũ chén cũng không chỉ thượng đế chi thủ hạng nhất trận đấu. Còn có chiến đấu, chiến giáp, xạ kích các loại, đợi các loại hạng mục trận đấu. Nếu như người kia chưa có tới tham gia thượng đế chi thủ trận đấu, mà là đi hạng mục khác, muốn tìm ra hắn đến tựu khó khăn, xem ra muốn sử dụng một chút ít mưu kế mới được rồi. Kỷ Yên Nhiên khóe miệng lộ ra ác ma tựa như dáng tươi cười. Huấn luyện trong quán, 3, 5 cái đồng học ngồi vây chung một chỗ. Các ngươi có nghe nói không? Lần này Tinh Vũ chén giải thi đấu. Thượng đế chi thủ hạng mục quán quân có thể đạt được trọn vẹn tinh hoàng hàng loạt. Series, Z thép vũ khí, còn có một lần đi Tinh Vũ tổng xưởng đi thăm cơ hội. Cái này người nào không biết a, còn cần ngươi nói. Thế nhưng mà ta còn nghe nói, Tinh Vũ tập đoàn còn mời trường học của chúng ta thượng đế chi thủ xã trưởng cùng đi thăm Tinh Vũ tổng xưởng. Thượng đế chi thủ xã trưởng. Đây không phải là Kỷ Yên Nhiên sao? Đúng vậy a, 5 ngày 4 đêm nha. Hoa, vậy ta đây lần khẳng định phải tham gia. Ngươi tham gia có làm được cái gì? Cơ hội lần này rõ ràng là cho Kỷ Yên Nhiên bạn trai đấy. Người ta là vợ chồng song túc. Cái này cũng khó nói a, sống có khúc người có lúc. Vạn nhất Kỷ Yên Nhiên bạn trai một sai lầm đâu này. Người ta có thể thắng Lý Ngọc Phong 20, đấy. Cho dù mất 20 lần đề, đó cũng là cùng Lý Ngọc Phong chia đều. ngươi có cái gì cơ hội à? Nói cũng đúng a hát. Rất nhanh tin tức này tựu truyền khắp trường học, đem làm Khúc Lệ Lệ nghe được tin tức này, trở về hỏi Kỷ Yên Nhiên thời điểm. Kỷ Yên Nhiên nhưng lại tự nhiên cười nói, giảo hoạt nói, cái kia là người khác nói, ta có thể không có nói qua. Tốt, người đây rõ ràng là học trộm chủ ý của ta a, mau đưa bản quyền. Copyright, phí lấy ra. Khúc Lệ Lệ thò tay phải đi chào Kỷ Yên Nhiên. Kỷ Yên Nhiên cho rằng như vậy có thể ép Hàn Sâm đi tham gia Thượng Đế chi thủ trận đấu. Nhưng là nàng nào biết đâu rằng, Hàn Sâm căn bản cũng không có nghe nói chuyện này. Những ngày này hắn một mực luyện tập điều khiển hạng nặng chiến giáp kiến trúc công. Cái này có thể so sánh điều khiển những luyện tập đó cơ thú vị hơn nhiều. Hơn nữa hắn nhiều chức năng tính, cũng làm cho Hàn Sâm có thể đem tay của mình nhanh chóng phát huy đến cực hạn. Phòng làm việc của hiệu trưởng, La Hướng Dương bất mãn hết sức nhìn lấy ngụy hiệu trưởng nói ra. Đây không phải tại hồ nháo sao? Sao có thể đem số 7 nhà kho cho hạng nặng chiến giáp xã đem làm sân huấn luyện đâu này? Còn có cái kia tam đài hạng nặng chiến giáp, đó là bình thường đệ tử có thể lái sao? Vạn nhất xảy ra sự tình làm sao bây giờ? Lão La A, tình huống cụ thể phân tích nha. Những học sinh kia đều là phẩm học kiêm ưu đệ tử tốt, cho nên ta mới có thể cho bọn hắn một ít rộng thùng thình huấn luyện hoàn cảnh. Ngụy hiệu trưởng mạn điều tư lý nói ra, ta xem là có tiền có quyền đệ tử tốt mới đúng chứ. La Hứng Dương khinh thường nói, ngươi xem ngươi, trường học có trường học khó xử, ngươi cũng không phải không biết. Lão La A, ngươi cái này tính xấu cũng nên sửa đổi một chút rồi. Ngụy hiệu trưởng tận tình nói ra. La Hướng Dương sắc mặt bất động, y nguyên mặt âm trầm nói ra, ta mặc kệ bọn hắn có cái gì đặc quyền, số 7 nhà kho ta có thể cho bọn hắn, bất quá cái kia tam đài hạng nặng chiến giáp không thể để cho bọn hắn nát bét. Ta phải cầm về. Nói xong, La Hướng Dương tựu đi nhanh đã đi ra phòng hiệu trưởng. Ngụy hiệu trưởng hô vài tiếng đều không có gọi lại La Hướng Dương. Bất đắc dĩ lắc đầu, thật là đồ tính xấu. Ngụy hiệu trưởng nghĩ nghĩ, cũng là cho phép La Hướng Dương đi. Dù sao những hạng nặng đó chiến giáp, vị tiểu thư kia khẳng định cũng sẽ không đi đụng, lại để cho La Hướng Dương mang đi cũng không có vấn đề gì. La Hướng Dương đi nhanh hướng về số 7 nhà kho đi qua, trong nội tâm nhưng lại thập phần tức giận. Hắn muốn số 7 nhà kho đã lâu rồi, trường học đều không đáp ứng cho hắn. Kết quả cho hạng nặng chiến giáp xã. Hạng nặng chiến giáp xã là dạng gì tình huống hắn còn có thể không biết. Con mèo nhỏ 2-3 con, trên cơ bản đều là không lý tưởng đấy. Ai sẽ thật sự ở chỗ này đi học hạng nặng chiến giáp thao tác a? Binh lính bình thường đều cơ hội gì đụng vật kia. Cái kia rất đúng chuyên môn huấn luyện binh sĩ mới được. Hắn bây giờ là chiến giáp xã huấn luyện viên. Hiện tại chiến giáp xã thành tích rất tốt, đệ tử lại nhiều, nhân tài ưu tú cũng nhiều. Nhưng là chiến giáp xã sân huấn luyện mà cùng thiết bị lại thiếu nghiêm trọng. Hắn muốn số 7 nhà kho là một cái sân huấn luyện. Trường học một mực không đồng ý, bây giờ lại cho hạng nặng chiến giáp xã. Vậy làm sao có thể lại để cho hắn không tức giận? Bất quá La Hướng Dương cũng biết ngụy hiệu trưởng không dễ dàng. Số 7 nhà kho cho bọn hắn vậy thì thôi. Cái kia tam đài hạng nặng chiến giáp lại không thể để cho bọn họ cho nát bét. Hắn chuẩn bị đem tam đài hạng nặng chiến giáp lái trở về, chọn lựa mấy cái ưu tú hạt giống tốt, để cho bọn họ luyện tập thoáng một phát điều khiển hạng nặng chiến giáp. Nếu có thể mà nói, có thể đem bọn họ trực tiếp bồi dưỡng thành chuyên nghiệp hạng nặng chiến giáp binh. La Hướng Dương đã đến số 7 nhà kho thời điểm, lại hết ý chứng kiến số 7 trong kho hàng. Bộ kia kiến trúc người hạng nặng chiến giáp, không biết bị người nào người điều khiển, lại đang sân huấn luyện nội đang tại làm lấy rất nhiều kỳ quái động tác. Cách chương.